Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 51, vậy chúng ta liền nói chuyện bồi thường đi. Gocchuyenaudio.com. Chấm, Tô Tẩm, cảm thụ được trên mặt đau rát đau nhức. Hứa Thương Thanh tức sùi bọt mép. Mục đỏ muốn nứt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tẩm. Tô Tẩm móc móc lỗ tai. Không cần hô lớn tiếng như vậy. Ta nghe thấy, lẽ nào lại như vậy? Ngươi nếu là không cho cái thuyết pháp, ta liều mạng hứa ra cơ nghiệp không muốn cũng phải ở trên thân thể ngươi xé khối thịt xuống tới. Hứa Thương Thanh cắn răng nghiến lợi nói. Nắm chặt song quyền nổi gân xanh. Tô Tầm nghe vậy sững sờ. Sau đó cười, gật gật đầu. Được, vậy chúng ta liền nói chuyện bồi thường đi. Tiếng nói vừa ra, hắn đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Nhếch lên chân bắt chéo. Hứa Thương Thanh cùng Triệu Tuyết đều là bối rối một chút. Không nghĩ tới Tô Tầm thế mà đột nhiên lại đổi giọng. Thật chẳng lẽ là bị mình uy hiếp dọa sợ. Nhìn đến, đơn giản liền là cái ngang ngược càn rỡ mao đầu tiểu tử mà thôi. Cũng không gì hơn cái này đi. Hứa Thương Thanh trong lòng tìm về mấy phần tự tin và cảm giác ưu việt. Lạnh lùng nói. Nhi tử ta thành một tên phế nhân. Ngươi cảm thấy đều cho nhiều ít bồi thường phù hợp. Thương nhân thiết thực, so với xả giận, hắn càng muốn mượn hơn việc này là con trai mình nhiều dành điểm chỗ tốt. Công ty 10% cổ phần thế nào? Tô Tầm cười híp mắt hỏi. Hứa Thương Thanh nghe thấy lời này trái tim mãnh liệt khẽ nhăn một cái. Cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Được. Đối với bất kỳ một cái nào đưa ra thị trường công ty tới nói, có thể nắm giữ 10% cổ phần đều coi là đại cổ đông. Đây chính là Thanh Vân Quốc tế 10% cổ phần A, để hắn làm sao có thể không động tâm. Cứ quyết định như vậy đi. Tô Tầm trên mặt mang như gió xuân ấm áp nụ cười. Bồi thường các ngươi hứa ra công ty 10% cổ phần cho ta. Việc này như vậy bỏ qua. Hứa Thương Thanh trên mặt biểu lộ dần dần trở nên cứng ngắc. Ngay sau đó gầm thét một tiếng. Ngươi đùa bỡn ta. Chấm. Không không không. Ta cũng không có đùa nghịch ngươi. Ta nói đều là lời nói thật. Tô Tầm lắc đầu. Nhìn xem Hứa Thương Thanh vẻ mặt thành thật nói. Đây hết thảy đều là các ngươi nhi tử gây nên tới. Cho ta tạo thành nghiêm trọng tâm lý thương tích. Ta muốn điểm bồi thường. Cũng không quá phận a. Quảng cáo. Người si nói mộng. Ta nhìn ngươi quả thực là điên rồi. Hứa Thương Thanh giận không chỗ phát tiết. Cảm thấy Tô Tầm liền là đang đùa hắn. Đinh đinh đinh. Đột nhiên. Điện thoại di động của hắn vang lên. Xem xét điện báo biểu hiện là Hứa Gia Cần. Hắn do dự một chút. Vẫn là nhận nghe điện thoại. Uy, nhà Cẩn, cha, các ngươi có phải hay không đi Giang Nam thành phố? Ta không phải nói đừng đi tìm Tô Tầm sao? Hứa Gia Cần hoảng đến một nhóm. Sợ hãi cha mẹ mình trêu ra đại họa. Cùng bắn liên thanh giống như đem tất cả sự tình đều nói ra. Bao quát Tô Tầm là sát thủ chi vương thượng đế sự tình. Hứa Thương Thanh càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Đến đằng sau đã trở nên hoàn toàn trắng bệch. Cái trán đều rịn ra lít nha lít nhít mồ hôi. Sau khi cúp điện thoại, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem đối diện trên ghế salon cái kia vẻ mặt tươi cười thanh niên. Hắn thật sự là không nghĩ tới thứ này lại có thể là Tôn Sát Thần. Trách không được Hứa Gia Cần khẩn trương như vậy không cho bọn hắn báo thù. Lão công, người thế nào? Phát giác được Hứa Thương Thanh trạng thái không thích hợp. Triệu Tuyết quan tâm hỏi một câu. Hứa Thương Thanh cổ họng nhấp nhô. Nuốt nước miếng một cái. Trên mặt cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười. Tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Chúng ta hứa ra xuất ra công ty 10% cổ phần làm đối ngươi bồi thường. Hắn hiện tại trong lòng đều hối hận chết rồi. Nếu như không đến Giang Nam thành phố, làm sao có thể không công tổn thất như thế đại bút cổ phần? Cái này không phải đến báo thù. Rõ ràng liền là làm tán tài đồng tử. Cho người ta đưa tiền tới cửa a, ngươi xem một chút. Ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng. Bởi vì ta xưa nay không sách khó xử người yêu cầu. Tô Tầm trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn. Ngữ khí ôn hòa nói. Triệu Tuyết Tại ngắn ngủi ngây người về sau mới phản ứng được. Kinh hô một tiếng. Lão công, người nói cái gì đó? Nàng cảm thấy Hứa Thương Thanh có phải hay không điên rồi? Bằng không làm sao lại đáp ứng loại yêu cầu này? Rõ ràng là bọn hắn tìm đến Tô Tầm phải bồi thường. Làm sao kết quả là ngược lại còn lấy lại đây? Hứa Thương Thanh mỏi mệt nói. Chờ trở về lại giải thích với ngươi. Không được, ngươi bây giờ liền cho ta cái lý do. Đem lời vừa rồi thu hồi đi. Triệu Tuyết không buông tha. Rốt cuộc nàng vô cùng rõ ràng 10% cổ phần đại biểu cho cái gì. Hứa Thương Thanh bị nàng truy vấn đến có chút bực bội. Gầm thét một tiếng. Chấm, ngươi câm miệng cho ta. Chấm. Triệu Tuyết rất ít gặp lão công mình nổi giận lớn như vậy. Trong chốc lát bị dọa bối rối. Nửa ngày đều không dám lại nói tiếp. Hứa Thương Thanh cảm giác thanh tĩnh không ít. Hít sâu một hơi nói với Tô Tầm. Tô Đồng, cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng ta sẽ để người đưa tới. Hôm nay mạo muội tới chơi có nhiều quấy rầy. Tại hạ là được cáo từ. Tiếng nói vừa ra. Hắn quay người liền hướng bên ngoài đi. Chờ một chút, Tô Tầm kêu hắn lại. Từ trên bàn hộp xì gà bên trong xuất ra một cây xì gà đã đánh qua. Cũng đừng nói ta hẹp hòi. 10% cổ phần dù sao cũng phải để ngươi mang một ít đồ vật trở về. Cầm hút đi, đa tạ Tô Đồng, nắm tay bên trong xì gà. Hứa Thương Thanh nụ cười có chút đắng chát chát. Đây chính là dùng hắn công ty 10% cổ phần mua được một điếu xì gà a. Đơn chi giá trị mười mấy ức xì gà. Hẳn là được xưng tụng là toàn cầu quý nhất đi. Ban đêm, Tô Tầm đi tới Liêu Du nhà. Như hắn sở liệu, Liêu Du quả nhiên là làm một bàn lớn đồ ăn đang chờ hắn. Làm nhiều món ăn như thế. Ngươi liền khẳng định như vậy ta muốn đến. Tô Tầm nhìn xem Liêu Du tò mò hỏi. Liêu Du cười một tiếng. Người cái này không phải đã tới sao? Tầm hữu linh tê. Tô Tầm câu lên nàng bóng loáng cái cằm. Tại nàng miệng nhỏ đỏ hồng trên hôn một cái. Liêu Du tựa ở trong ngực hắn dùng lời nhỏ nhẹ nói. Người đã đến dù sao cũng phải có miệng nóng hồi cơm ăn. Nếu là không đến cùng lắm thì chính ta ăn nhiều hai ngày đồ ăn thừa. Nhưng nếu như ta không làm, người đã đến đói bụng làm sao bây giờ? Quảng cáo, Tiểu Du, có người thật tốt, Tô Tầm từ đáy lòng nói một câu. Có thể được đến An Tử Câm cùng Liêu Du hai nữ nhân này. Hắn cảm giác cuộc đời mình đều đã viên mãn. Liêu Du cười duyên đẩy hắn ra. Ăn cơm trước đi. Bằng không một hồi đồ ăn đều nên lạnh. Được, ăn cơm trước, sau ăn ngươi. Rốt cuộc đồ ăn dễ dàng lạnh, mà ngươi nhưng mãi mãi cũng là nóng hổi. Tô Tầm chững chạc đàng hoàng nói một câu. Lão tài xế thường thường là lái xe từ trong vô hình. Về kép, Liêu Du ngay từ đầu còn không kịp phản ứng. Chờ hiểu được thâm ý trong đó về sau. Trong nháy mắt là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Hờn dỗi giống như nhổ một cái. Sau bữa cơm chiều, Tô Tầm nghỉ đêm Liêu Du khuê phòng. Tới điên loan đảo phượng. Một mực dày vò đến sau nửa đêm hai người mới yên tĩnh xuống. Ngày thứ hai, cứ việc đêm qua vất vả một đêm. Nhưng Tô Tầm vẫn là sớm liền mở mắt. Bởi vì hôm nay là thứ hai. Lại là một cái kích động lòng người thời gian. Hắn lại có thể rút ra xuống một cái thân phận mới. Mặc dù đã có hai lần kinh nghiệm, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ là giống lần thứ nhất như thế tràn đầy thấp thỏm cùng chờ mong. Mỗi lần rút ra thân phận đều giống như mở mù hộp. Tại hộp mở ra trước, ai cũng không biết bên trong đựng cái gì. Hắn đương nhiên hy vọng mình lần này mở mù trong hộp có thể giả bộ lấy một kiện đồ tốt. Tốt nhất cho hắn đến cái sâu tạc thiên thân phận. Hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình kích động. Lại nhìn bên cạnh ngủ say Liêu Du một chút. Tô Tầm trong lòng mặc niệm. Hệ thống. Rút ra cái thứ ba thân phận. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.